Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Như thế nào, đồ thật, nếu không chúng ta cũng không đi tới nơi này thuận lợi như vậy. Cửu ca, ngươi chỉ cần nói cho đệ vì sao lại cao hứng như vậy, tiểu đệ, liền lập tức hai tay dâng tặng tờ bản đồ này. Hắn cũng không tin đế tuấn không động tâm, lấy được ở chỗ nào. Đế tuấn liếc qua một cái, trong cung bên, trả lời lời ít mà ý nhiều, thái nhất không muốn để quản gia biết cũng đuổi ra ngoài, nói cho hắn. Hiếm, trong hoàng cung lại có cái này. Mì rậm nhíu chặt, đế tuấn không quá tin tưởng, dù sao hắn cũng là hoàng đế mặt thương quốc, bên trong cung, có cái gì mình cương nhiên cũng không rõ ràng lắm. Bản đồ Đại Tuyết Sơn, nếu đúng như lời Thái Nhất nói, vẫn tồn tại ở trong cung, nếu nói vậy tại chấm SAO hắn cùng Mộ Lăng không hai người lại bất chấp nguy hiểm. Lớn đi tới chỗ này đây, mới vừa rồi thậm chí còn ở trước quỷ môn quan vòng một vòng lớn. Cửu ca trả lời đệ trước đã, mới vừa rồi sao lại cười giống như ăn phải mật vậy, sau hãy quay lại bàn bạc chuyện bản đồ. Thái Nhất rất cố chấp truy hỏi ngọn nguồn, không lấy được đáp án thì không bỏ chấm QUA. Bản đồ đâu lấy ra, đưa cái tay không bị thương qua, bắt đầu giở trò xấu, đế tuấn không chịu yếu thế. Đôi tay Thái Nhất ngoan ngoãn dâng lên, dù sao hắn cũng không có ý định giấu giếm, sớm một chút muộn một chút cũng không khác là mấy. Đế Tuấn từ từ mở ra ánh mắt cực nhanh ghi nhớ đường nét được vẽ ra trên, đó, vẫn không quên một lòng hướng Thái Nhất ngoác ngoác ngón tay, ghé chấm TAI lại đây. Hắn cực nhanh lẩm bẩm một câu nói, sau lại nhanh chóng đẩy người ra, không để cho bóng của thập nhị ra chắn mất chút ánh sáng. Trên đầu còn bận bịu chính sự đây, không rảnh cùng hắn nói việc nhà, lại nhảy dài dòng, không kết thúc. Thái Nhất ngây ra tại chỗ, thật lâu, mới cười ngây ngô, bước mấy bước tới bên cạnh Mộ Lăng không, cừu tẩu, người có đói bụng không? Ừ, Mộ Lăng không biết rõ hai huynh đệ này đang đùa cái gì bí hiểm. Cách chương,